Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4425, ma giếng bên trong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp, ở nhìn thấy này một mảnh hoa hải thời điểm, hắn trong lòng liền sinh ra nào đó ý tưởng. Vì thế, không đợi Tần Lĩnh nói ra, Mạc Liên Thành chủ động nói. Có thể, nhớ rõ cho ta lưu một chút. Tần Lĩnh tức khắc trước mắt sáng ngời. Chủ tử ngươi cũng muốn. Mạc Liên Thành câu môi. U Linh Thảo tự thân liền cực kỳ hiếm thấy. Huống chi là biến dị U Linh Thảo. Lấy tới nghiên cứu một chút. Chưa chắc không có tân phát hiện. Tần Lĩnh gật đầu như đảo tỏi. Ha ha. Chủ tử nói như thế nào? Ta liền làm sao bây giờ? Chợt, hắn lại ra vẻ khó xử trạng. Chỉ là, có cái nan đề. Chủ tử, này U Linh Thảo rất khó làm. Ta không tin tưởng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, ta còn tưởng lộng mấy cây sống thử xem. Khụ, ngươi có biện pháp sao? Mạc Liên Thành cười như không cười mà liếc qua đi. Kia bộ dáng. Phảng phất đang nói, này ăn uống, lớn một chút đi, Tần Lĩnh tươi cười nịnh nọt. Hắc hắc, chủ tử, người kiến thức rộng rãi, khẳng định biết biện pháp. Người nói, bất luận thượng thiên hạ địa, chỉ lo người phân phó một tiếng, có thể làm được ta đều làm. Này vỗ mông ngựa, còn lại người không cấm mắt lé ngó Tần Lĩnh vài lần. Giống Lưu Thiên Thủy cùng Mộc Lưu Tô bực này trước nay vâng chịu ăn cái gì đều không thể có hại người tới nói. Càng là đã ở khôn khéo mà tự hỏi. Này U Linh Thảo tuy rằng tà ác. Bất quá, xem Tần Lĩnh bộ dáng. Tự hồ sẽ có trọng dụng. Nếu không, bọn họ cũng phân một chút. Tuy rằng đối y dược không có nghiên cứu. Nhưng là, có tài liệu. Về sau không lo cùng hắn nói điều kiện. Kết quả là, sôi nổi tỏ thái độ. Khụ, đại nhân, có vất vả sống, chỉ lo phân phó ta đi làm liền hảo. Cái kia, đã lâu không có hoạt động gân cốt. Lão tử cũng gia nhập, Mạc Duẫn Dục cũng đi theo tỏ thái độ. Cha, nương, các ngươi nói muốn như thế nào làm. Dục Nhi nhất định toàn lực ứng phó. Bọn người kia a, Khúc Đàn Nhi khinh bỉ chi. Sau đó, chiều Mạc Liên Thành nhoẻn miệng cười. Thành Thành, nếu không, ta cũng gia nhập, đại gia như vậy dũng dược. Nàng quang đứng xem, tâm ngứa, huống chi, mỗ nữ trực giác nói cho nàng. Thành Thành đều chính miệng nói. Muốn phân một chút, cho nên, này U Linh Thảo, về sau không chừng còn có không muốn người biết trọng dụng. Thu hồi hài hước ánh mắt. Mạc Liên Thành cảnh cáo mà nhìn mắt Khúc Đàn Nhi. Ngươi cho ta hảo hảo ngốc. Thu hoa sự tình làm Tần Lĩnh bọn họ mấy cái đi như vậy đủ rồi. Liền biết sẽ là như vậy cái đáp án. Khúc Đàn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà bài trừ một mặt cười. Mạc Liên Thành nói cho Tần Lĩnh mấy người. Muốn tránh đi U Linh Thảo ma lực. Không chịu nó ảnh hưởng phương pháp. Mấy người nghiêm túc nghe xong. Nhất nhất làm theo, Khúc Đàn Nhi đem mấy người thả ra mây tía vòng bảo hộ. Cảm nhận được sinh mệnh hơi thở. Những cái đó an tĩnh U Linh Thảo nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. Giống như điềm tĩnh tiểu gia bích ngọc, nháy mắt biến thành dương nanh múa vuốt. Sắc mặt dữ tợn oán phụ, ô ô thanh âm khóc thảm. Lâu dài, như là từng trận âm phong thổi qua thật dài thông đạo. Phà âm trầm chi khí, hương hoa kích động, nguyên bản chỉ có nửa thước lớn lên đóa hoa, điên cuồng lay động chung, cư nhiên mở rộng ước chừng gấp đôi chi cao. Đột nhiên, Phong Cửu một cái đứng thẳng không xong, bước chân lảo đảo một bước, thân thể thế nhưng lăng không bị hút lên, thời khắc mấu chốt, bị Mộc Lưu Tô cấp giữ chặt, bên cạnh, Mạc Liên Thành đúng lúc vươn viện thủ. Dương tay chi gian, một đạo huyền khí ngưng tụ thành sắc bén kiếm khí bắn vào hương hoa chung. Ô ô, thoáng chốc, mấy thốc hoa bị chặt đứt, xinh đẹp hoa kính nhanh chóng điêu tàn. Cảm nhận được công kích của địch nhân, những cái đó mãnh liệt U Linh Thảo càng thêm điên cuồng. Chúng nó như là muốn từ địa ngục dẫy giụa ra tới ma quỷ. Một cái kính mặt đất chiều Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi phương hướng. Khàn cả giọng mà không tiếng động rít gào. 4428, cách chương.